Phương Thúy xin mến chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 259 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 259 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bãi đậu xe của khách sạn, Phan Lâm và Trương Thất Dạ lên chiếc xe do Liên minh Thương mại sắp xếp và chuẩn bị lái ra khỏi sân bay. Tuy nhiên, chiếc xe vừa lái ra khỏi khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz bất ngờ lao tới hất văng chiếc xe mà Phan Lâm và Trương Thất Dạ đang ngồi sang bên đường. Người đi đường la hét và bỏ chạy. Khốn kiếp! Trương Thất Dạ rất tức giận, đẩy cửa xe lao ra ngoài, đá tới tấp vào chiếc Benz. Chiếc Benz bị anh ta đá lùi lại 5-6 mét, đầu xe móp méo. Anh ta bước qua vài bước và mở cửa. Tuy nhiên, không có gì bên trong cả. Trương Thất Dạ cau mày, đột nhiên nhận ra điều gì đó và nhìn xung quanh, nhưng không biết từ lúc nào đã có hơn chục người đứng xung quanh. Những người này đều mặc âu phục màu đen và đeo mặt nạ giống như anh ta. Nhưng những người này chỉ đeo nửa mặt nạ, chỉ che mắt và trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm dường như được làm bằng chất liệu đặc biệt. Dưới ánh nắng, nó chiếu rọi sáng loáng. Tên Kiều Tín Mạnh này thật sự vội không chịu được nữa rồi. Tôi vừa mới bước chân ra khỏi khách sạn, hắn ta đã sai người đến để giết tôi rồi sao? Đúng là một kẻ tàn ác. Phan Lâm xuống xe, châm một điếu thuốc. Anh đứng một bên, quan sát là được rồi. Lũ chó mèo này để tôi xử lý cho. Trương Thất Dạ nói xong, không nhiều lời nữa mà lao thẳng đến chỗ những người đó. Nhẹ nhàng một chút, đang ở ngoài đường đấy. Đừng có tự chuốc lấy phiền phức. Phan Lâm nhẹ nói. Biết rồi ạ. Trương Thất Dạ như một cơn gió, giết chết đám tay chân nhà họ Kiều. Người nhà họ Kiều dường như không ngờ rằng Trương Thất Dạ lại dám đánh lại. Giơ dao lên và chém từng người một. Bọn chúng lại không phải là những tên bình thường. Mỗi một đòn đánh và đường kiếm đều rất dứt khoát, được tổ chức tốt. Lưỡi dao sắc bén cộng với sức mạnh cánh tay đáng sợ của chúng, nó đủ để cắt cả sắt và chia cắt mọi thứ. Tuy nhiên, người mà những người này đối phó cũng không phải là người thường, mà là Trương Thất Dạ, rất ghê gớm. Trương Thất Dạ đang nắm chặt nắm đấm, đến gần những người này và đột ngột tấn công. Nắm đấm của anh ta như sắt thép, thanh kiếm bị cánh tay của anh ta chặn lại, sau đó anh ta đấm một phát. Một ngụm máu tươi lớn phun ra từ trong miệng của người đó, thậm chí còn có cả máu trong tim gan bị vỡ ra nữa. Rõ ràng, cú đấm này đã làm tan nát lục phủ ngũ tạng của anh ta. Trương Thất Dạ lại đấm những người khác. Dưới đòn tấn công dữ dội với tốc độ kinh hoàng, hơn 10 người này đều bị đánh gục xuống đất và chết ngay lập tức. Nhưng nhìn bề ngoài, da và thịt của họ vẫn còn nguyên vẹn, họ không bị thương gì cả, chỉ giống như là ngất xỉu thôi. Phan Lâm thấy vậy thì gật đầu thán phục. Như vậy đã đủ nhẹ nhàng chưa? Trương Thất Dạ phủi tay, lạnh lùng nói. Tuyệt vời. Phan Lâm ném điếu thuốc qua, Trương Thất Dạ bắt lấy nó và châm lửa. Đi thôi, bắt xe taxi đến sân bay. Phan Lâm nói xong xoay người đi về phía ven đường. Đúng lúc này một nhóm người vội vàng chạy tới. Người đứng đầu là Hoa An. Anh Lâm, xin hãy dừng bước. Hoa An gọi lớn. Khi đến gần, ông ta nhìn những người trên mặt đất với ánh mắt kinh ngạc. Những người này là ai vậy? Lâm Thần Y, anh có làm sao không? Anh không sao chứ? Quản lý An, mọi người không ai là kẻ đần độn đâu. Giả bộ như vậy để làm gì chứ? Những người này là ai? Ông lại không biết được sao? Phan Lâm vậy tàn thuốc, lạnh lùng nói. Hoa An nghe vậy thì liền cười nói. Tên Kiều Tín Mạnh này đúng là không biết lượng sức mình. Tưởng dựa vào mấy tên này là có thể làm hại được Lâm Thần Y sao? Rốt cuộc là quá ngây thơ mà. Sao quản lý An không tiếp tục duy trì yến tiệc vậy? Đến đây tìm tôi để làm gì vậy? Phan Lâm hỏi. Còn không phải vì tên Kiều Tín Mạnh vô dụng sao? Anh ta đã chữa lung tung cho ông Dịch. Bây giờ tim của ông Dịch đã ngừng đập, đang được cứu chữa. Ông ấy đang trong cơn nguy kịch. Lâm Thần Y, phiền anh mau mau đi cùng với tôi một chuyến, giúp tôi ra tay cứu lấy ông Dịch. Hoa An hơi cúi đầu cung kính nói. Hoa An không có giấu giếm mà là trực tiếp nói rõ ý của mình. Phan Lâm cười thành tiếng sau khi nghe thấy vậy. Quản lý An, con người của ông thật là rất thú vị. Ông đã đuổi tôi ngay tại buổi tiệc. Bây giờ ông đến đây để cầu xin tôi quay lại. Ông không nghĩ nó rất buồn cười sao? Lâm Thần Y, tôi vô cùng xin lỗi. Đối với tình huống lúc nãy, tôi cũng đành bất lực. Đây là lần đầu tiên kẻ hèn mọn tôi tổ chức tiệc, bị rất nhiều ánh mắt quan sát. Tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy tôi đã để cho bác sĩ Kiều khám cho ông Dịch. Xin chữa bệnh cho ông Dịch. Đó cũng là muốn anh ta thận trọng. Không ngờ Kiều Tín Mạnh lại không hiểu gì về y học, nên đã tiêm thuốc cho ông Dịch một cách bừa bãi, khiến cho tính mạng của ông Dịch đang trong tình trạng nguy hiểm. Lâm Thần Y, tôi biết rằng những gì tôi đã làm trước đây là không thể thay đổi. Nhưng vấn đề là ở đây, tôi không biết phải làm như thế nào để khắc phục. Như thế này đi, anh cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi có thể đáp ứng, tôi sẽ đồng ý tất cả. Tôi chỉ nhờ anh giúp, ra tay cứu giúp ông Dịch. Anh thấy sao? Hoa An nhìn Phan Lâm đầy mong đợi. Nhưng mà... Phan Lâm lắc đầu. Quản lý An, ông coi tôi đây là cái thá gì chứ? Ông muốn đuổi thì đuổi, muốn tôi ở lại thì tôi ở lại sao? Nếu vậy, Phan Lâm tôi chả khác nào tiện nhân. Lâm Thần Y, không cần phải nói nhiều nữa. Phan Lâm vung tay lên, điềm nhiên nói. Tôi không quan tâm đến chuyện này chút nào. Vì ông đã chọn Kiều Tín Mạnh. Hãy để cho Kiều Tín Mạnh chữa bệnh cho Dịch Minh Thiên giúp các người đi. Nói xong, Phan Lâm quay đầu rời đi. Những người trong liên minh thương mại đều lo lắng. Quản lý, nếu không xử lý chuyện này ổn thỏa, sau này muốn lên chức cũng không dễ dàng. Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Làm sao Hoa An không biết được chứ? Khi Bạch Họa Thùy biến mất, ông ta dựa vào quan hệ của mình để ngồi lên ngôi vị quản lý. Nếu Dịch Minh Thiên chết trong bữa tiệc của chính mình, ông ta nhất định sẽ bị người khác chỉ trích. Địa vị của ông ta khó có thể duy trì. Vì vậy, ông ta không được để cho Dịch Minh Thiên chết. Lâm Thần Y, Hoa An nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhào tới Phan Lâm, giang hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cứ đưa ra yêu cầu, tôi vẫn nói như vậy, chỉ cần có thể làm được, dù cho có vô lý đến đâu, tôi cũng đồng ý. Quản lý An, tôi biết kế hoạch của ông muốn có địa vị, nhưng nó không liên quan gì đến tôi. Vừa rồi, ông đuổi tôi đi trong bữa tiệc, như tát tôi một cái thật kêu, bây giờ tôi quay về. Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Phan Lâm nhún vai. Hoa An do dự, thì thào nói. Vậy anh muốn thể diện sao? Tôi sẽ cho người nâng kiệu đưa anh trở về. Không, tôi sẽ đích thân nâng kiệu đưa anh trở về. Thế nào? Xem ai dám cười nhạo anh chứ? Hoa An trầm giọng hét lên. Tự mình vác kiệu sao? Tên Hoa An này thật sự có thể bỏ cái tôi mình xuống. Phải biết rằng bây giờ ông ta là quản lý của Liên minh Thương mại. Tuy nhiên, đối mặt với đặc ân như vậy, Phan Lâm vẫn là lắc đầu. Chỉ là hư danh mà thôi, tôi thực sự không quan trọng nó. Lâm Thần Y, anh muốn như thế nào? Hoa An hít sâu hỏi. Phan Lâm nghĩ ngợi một lúc. Hôm nay quản lý Liên minh Thương mại muốn tôi đi cứu Dịch Minh Thiên sao? Đúng, tôi muốn anh đi, dù phải trả bất cứ cái giá nào, cho dù phải dùng đến những thủ đoạn cực đoan. Hoa An không có chút do dự. Ý trong lời nói của ông ta cũng rất dễ hiểu. Nếu như Phan Lâm lại cự tuyệt, cho dù ông ta phải trói, cũng phải trói Lâm Thần Y đem trở về. Nếu không chữa được thì sao? Phan Lâm suy tư hỏi. Tôi sẽ không trách Lâm Thần Y. Lâm Thần Y cứ đưa ra điều kiện là được rồi. Như vậy sao? Vậy thì tôi có một việc muốn hợp tác với Liên minh Thương mại. Phan Lâm bước tới, vỗ vỗ vai của Hoa An. Chuyện gì vậy? Hoa An nhíu mày. Phan Lâm cúi người lại gần, hạ giọng nói. Nghe nói, Liên minh Thương mại bán tất cả mọi thứ, bao gồm cả thông tin đầu tay của nhiều người ở nhiều nơi. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được thông tin này. Có tiền cũng không được, phải là người trong nội bộ mới được biết. Tất cả thông tin chỉ có thể được lưu hành trong nội bộ. Đúng chứ? Sắc mặt của Hoa An đột nhiên thay đổi khi nghe thấy câu nói đó. Quay đầu lại nói, Lâm Thần Y, lẽ nào anh... Tôi hy vọng, sau này nếu như có nhu cầu, tôi có thể mua những thông tin mà tôi đang quan tâm từ Liên minh Thương mại. Phan Lâm mỉm cười. Không. Hoa An lập tức phản bác với thái độ kiên quyết. Tuyệt đối không được. không phải ai trong liên minh thương mại cũng vào được đâu. Lâm Thần Y, mặc dù đã phát triển hiện tại của anh rất tốt, nhưng anh còn lâu mới đủ tư cách để gia nhập liên minh thương mại. Vì vậy, tuyệt đối không. Vậy thì xin quản lý liên minh kinh doanh đi nhờ người khác đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông rằng nếu như hôm nay Dịch Minh Thiên chết trong bữa tiệc của ông, liên minh thương mại và cả những người trong bữa tiệc, ai có thể tin ông chứ? Ông còn có thể là quản lý của liên minh thương mại này sao? Phan Lâm khàn giọng nói. Hoa An im lặng. Phan Lâm không dài dòng, thấy đối phương ngừng nói, liền xoay người rời đi. Khoan đã! Hoa An lập tức hét lên. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn qua, nhưng nhìn thấy Hoa An nắm chặt tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đứng tại chỗ hồi lâu, giống như đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc lâu sau, ông ta thì thào. Được rồi, Lâm Thần Y, tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ cung cấp cho anh những thông tin đầu tay từ Liên minh Thương mại. Mua được một tin tức về việc mua bán trong nội bộ Liên minh Thương mại chắc chắn là vô giá. Những tin tức mua bán thông thường trong Liên minh Thương mại cũng không đáng để mua. Chỉ có những tin quan trọng và giật gân thì Liên minh Thương mại mới lưu hành nội bộ. Còn muốn có được những tin tức quan trọng đó mà không có người dẫn dắt thì cho dù thực lực có lớn mạnh đến đâu cũng không làm được đâu. Theo lý mà nói, tập đoàn Dương Quang của Phan Lâm cũng không có tư cách. Nhưng lần này, Hoa An cầu cứu Phan Lâm. Cho dù Phan Lâm không có tư cách, thì anh vẫn phải đồng ý. Bởi vì vấn đề là lần này ảnh hưởng đến việc anh có thể lên chức hay không. Nếu thành công, chuyện này vốn không có gì cả. Nếu không thể lên chức, những gì anh mất đi còn nhiều hơn những thứ này. Cho dù yêu cầu rất mực vô lễ, anh cũng chỉ đành đồng ý. Phan Lâm hài lòng gật đầu, đi theo Hoa An, quay trở lại buổi tiệc. Tất nhiên là Phan Lâm cũng không bảo Hoa An khiêng anh về. Những vị khách tại buổi tiệc nhìn thấy Lâm quay lại, không khỏi chế nhạo. Không phải lúc rời đi, thái độ của tên nhóc này rất cứng rắn sao? Sao giờ lại quay trở về nữa rồi? Thật nực cười, chẳng khác nào một thằng hề cả. Vừa nãy còn nói với quản lý An là nước sông không phạm nước giếng. Đến chết cũng không quay lại nữa. Sao giờ lại mặt dày quay lại nữa vậy? Thật hèn hạ. Còn không phải sao? Phần lớn người sống trên đời đều như vậy đấy. Anh còn nghĩ người ta giống chúng ta sao? Thật ti tiện. Khách khứa túm tụm nói chuyện riêng với nhau. Ánh mắt nhìn Phan Lâm mang theo vẻ giễu cợt hoặc mỉa mai. Ngược lại, Phan Lâm không quan tâm đến. Anh không phải là người quá coi trọng danh tiếng của chính mình. Chỉ cần nhận được lợi ích, ai muốn mắng thì cứ mắng. Hơn nữa, cho dù anh không đến, anh cũng biết những người này không xem anh ra gì rồi. Dẫu sao, những người này đều là người thuộc những gia tộc lớn bí ẩn. Ông Thiên đang ở đâu? Phan Lâm điềm tĩnh hỏi. Bên này ạ, thưa Lâm Thần Y, xin mời đi bên này. Hoa An vội vàng nói, dẫn Phan Lâm đến bàn ăn bên cạnh. Dịch Minh Thiên nằm ở phía trên cùng. Một vài nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức để cấp cứu, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Phan Lâm lập tức bước tới. Lâm Thần Y và nhân viên y tế dừng sốt rồi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tình hình của bệnh nhân như thế nào rồi? Phan Lâm cởi túi kim châm hỏi. Tim đã ngừng đập, đồng tử giãn ra. Hơn nữa, bệnh nhân xuất huyết nhiều nơi. Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ mạch máu bên trong cơ thể, dẫn đến tim ngừng đập. Một nhân viên y tế đã nói với Phan Lâm về tình hình hiện tại của Dịch Minh Thiên. Phan Lâm đưa tay ấn vào cơ thể của Dịch Minh Thiên vài cái, sau đó quan sát kỹ mắt và mũi của ông ta. Sau khoảng 5-6 phút, Phan Lâm lập tức xé toạc quần áo của Dịch Minh Thiên và châm cứu cho ông ta liên tiếp hơn 20 mũi kim. Châm cứu cực kỳ nhanh và chính xác, mà chưa được bao lâu sau khi châm cứu, tiếng máy đo nhịp tim của Dịch Minh Thiên ngay lập tức vang lên. Đường nhịp tim của ông ta lại chuyển động lên xuống. Sống lại rồi, ông ấy sống lại rồi. Một vị khách ngay lập tức mở to mắt và hét lên. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, âm thanh chói tai đột ngột vang lên, nhìn thoáng vào máy đo, nhịp tim của ông ta lại ngừng đập. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lâm Thần Y, chuyện này là sao vậy? Hoa An lo lắng. Phan Lâm lập tức bước tới và kiểm tra lại. Như nhận ra điều gì đó, anh ta lấy ra một cây kim vừa mỏng vừa dài bằng bạc, đâm vào cổ họng của Dịch Minh Thiên. Mọi người nhìn thấy mà vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau, Phan Lâm rút kim châm ra, quan sát thật kỹ rồi trầm giọng nói. Tình trạng của ông ta không khả quan cho lắm đâu. Bên trong cơ thể như thể có một thứ sức mạnh liên tục vùi dập. Có phải lúc trước ông ta đã từng uống thuốc gì rồi không? Chuyện này... sắc mặt của những người xung quanh trông rất là kỳ lạ. Hoàn lập tức nhìn Kiều Tín Mạnh. Đúng vậy, lúc trước, bác sĩ Mạnh, tài ba của chúng ta, đã cho ông Thiên uống 2 viên thuốc, cũng không biết đó là thuốc gì nữa. Thái Mạnh Yên ở một góc cười nói, cô ta liếc nhìn Kiều Tín Mạnh. Kiều Tín Mạnh rụt cổ lại đầy xấu hổ. Tôi cần biết được thành phần của viên thuốc đó. Kiều Tín Mạnh, anh hãy đưa cho tôi 1 viên thuốc, tôi sẽ chữa trị cho ông Thiên. Phan Lâm nói, chuyện này sao mà được chứ? Viên thuốc đó là linh đan diệu dược của nhà tôi, là gia tộc tôi đã ban tặng nó cho tôi. Người bình thường nhất định không được chạm vào. Không được, tôi không thể đưa cho anh. Kiều Tín Mạnh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì quản lý An, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không giúp được gì. Phan Lâm lắc đầu nói, mọi người hãy mời người khác đến đi, tôi không chữa được đâu. Lâm Thần Y, anh... Hoa An lo lắng, vội vàng ngăn cản Phan Lâm đang chuẩn bị rời đi. Tôi không phân tích được thành phần của viên thuốc nên không cách nào loại bỏ tác dụng của dược liệu đang hủy hoại cơ thể của ông Thiên được. Thế thì làm sao mà chữa trị đây? Tôi nói một câu thật lòng vậy, nếu như không thể xác định được ông ta uống loại thuốc gì, vậy thì cho dù hôm nay con là hoa đà tái thế thì cũng không cứu được ông ta đâu. Phan Lâm nhún vai nói. Hoa An nghe vậy thì sao lại không hiểu được Phan Lâm đang có ý gì chứ? Ông ta lập tức nói, Lâm Thần Y, đừng lo lắng, anh cần thuốc đúng không? Tôi sẽ nói chuyện với cậu chủ Mạnh. Nói xong, ông ta xoay người lại và nhìn chằm chằm vào Kiều Tín Mạnh. Quản lý An, ông muốn làm gì? Kiều Tín Mạnh nuốt nước bọt. Hoa An không nói nhiều, chỉ lấy điện thoại ra, gọi cuộc điện thoại đến người đứng đầu của nhà họ Kiều, trầm giọng hỏi, cuộc điện thoại này là anh gọi hay là tôi gọi đây? Quản lý An, ý của ông là gì đây? Kiều Tín Mạnh sững sờ hỏi. Anh không biết chữa bệnh, lại giả vờ như mình biết. Lại thay mặt Liên minh Thương mại của tôi, chữa bệnh cho ông Dịch Minh Thiên, gián tiếp hại chết ông ta. Kiều Tín Mạnh, Hoa An này là một người biết nói lý lẽ. Nhà họ Kiều của anh với Liên minh Thương mại của tôi cũng có quan hệ hợp tác với nhau. Chuyện ngày hôm nay, nhà họ Kiều nhất định phải cho Liên minh Thương mại một lời giải thích. Bây giờ anh tự thông báo với nhà họ Kiều hay để tôi nói với người đứng đầu của nhà họ Kiều đây, hả? Hoa An gằn giọng hỏi. Sao? Chuyện này... Đừng! Kiều Tín Mạnh hoảng hốt hét lên. Nếu như vậy, chẳng phải anh ta sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Kiều sao? Kiều Tín Mạnh khóc không ra nước mắt. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hoa An, anh ta chỉ đành khuất phục, thở dài đáp. Được rồi. Quản lý An, xem như tôi thua ông đi. Tôi đưa thuốc cho ông là được chứ gì? Cầu chủ! Người nhà họ Kiều đứng bên cạnh, không thể không gấp rút gọi lại. Mau, đi lấy thuốc đi. Ai cũng không được nói lại chuyện này với người trong gia tộc. Nếu không, ông đây sẽ rách miệng của bọn mày. Kiều Tín Mạnh gằn giọng hét lên. Vài người nhà họ Kiều nhìn nhau chỉ đành gật đầu. Viên thuốc được mang đến đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy viên thuốc, quan sát kỹ một hồi, trong mắt như giãn ra. Chẳng lẽ đây là... Hoàn thần đan sao? Lâm Thần Y biết thuốc này sao? Kiều Tín Mạnh cau mày. Đây là thuốc do thầy thuốc tài ba tên là Biển Thước sáng chế ra. Nhưng phương thuốc đã thất truyền. Tôi chỉ thấy nó được nhắc tới trong một số sách cổ thôi. Nghe nói phương thuốc này được Biển Thước ghi lại trong một bài tùy bút của mình. Bài tùy bút ấy dài hơn 70.000 chữ. Mỗi một chữ đều được xem như là báu vật vô giá. Nếu như anh có được phương thuốc của Hoàn thần đan, tôi đoán nhà họ Kiều anh chắc hẳn cũng sở hữu bài tùy bút ấy, có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Kiều Tín Mạnh nghe vậy thì mặt cũng biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Giả vờ bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, nếu như anh đã có được thuốc thì cứ làm chuyện anh nên làm là được rồi. Không nên hỏi những thứ không nên hỏi như vậy. Tránh việc chưa cứu được mạng sống của người khác thì đã đánh mất chính mạng sống của bản thân mình. Ồ, không mất được đâu. Phan Lâm nói đầy ẩn ý, sau đó xoay người bắt tay cứu chữa cho Dịch Minh Thiên. Quá trình điều trị không rườm rà, với sự hợp tác của một số nhân viên y tế, Phan Lâm đã sử dụng kim châm và thuốc uống, cũng như các loại thiết bị y tế hiện đại. Cuối cùng, Dịch Minh Thiên phun ra một ngụm máu vàng đặc, sau đó thì nằm trên bàn ăn không nhúc nhích. Nhưng thiết bị ở bên cạnh cho thấy nhịp tim của ông ta đã hồi phục lại. Ông ấy sống lại rồi. Một vị khách hét lên thất thanh. Đưa đến bệnh viện ngay lập tức để theo dõi điều trị. Phan Lâm trầm giọng hét lên. Mau, đưa Dịch Minh Thiên đến bệnh viện. Hoa An vội vàng gọi. Những người của Liên minh Thương mại đã vội vàng đem Dịch Minh Thiên đi. Dịch Minh Thiên đã được đưa đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Kiều Tín Mạnh cũng ngồi xuống ghế, không ngừng lau mồ hôi. Nếu Dịch Minh Thiên thực sự có chuyện gì, anh ta sẽ không thể nào trốn tránh được trách nhiệm của mình. Tiệc đến đây cũng không còn gì thú vị nữa. Không ít người chào hỏi Hoa An rồi rời đi. Hoa An cũng không giữ họ lại. Quản lý An, mọi chuyện đã xong xuôi, tôi phải về đây. Phan Lâm vùi tay, bình tĩnh nói. Anh Lâm, lần này rất cảm ơn anh. Đây là số điện thoại di động của tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hoa An cười nhẹ, nói, đưa cho Phan Lâm một tờ giấy nhắn. Phan Lâm bình tĩnh tiếp nhận. Số điện thoại này chắc chắn rằng không bao nhiêu người có thể gọi được. Còn có một chuyện, cần quản lý An đến nói một lời. Phan Lâm nói, có chuyện gì vậy? Đó chính là có phải tai mắt của những người trong liên minh thương mại ở Giang Thành nên được thu lại rồi, có phải không? Anh Lâm, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Mặc dù những tai mắt này được gửi đến dưới danh nghĩa của liên minh thương mại, nhưng chúng thực sự thuộc thẩm quyền của một bộ phận của đại hội. Liên minh thương mại của chúng tôi nói trắng ra là nó là một nhóm doanh nhân. Chúng tôi không giỏi về những thứ như thế này. Thật sao? Phan Lâm có hơi kinh ngạc. Lâm Thần Y, quyền lực của quản lý như tôi không quá lớn. Rất nhiều chuyện tôi không thể tự mình quyết định được. Nhưng Lâm Thần Y dám tham gia buổi lễ này, tôi nghĩ rằng anh chắc chắn là vô tội. Sao lại sợ những tai mắt đó chứ? Hoa An tựa hồ có chút lãnh đạm. Phan Lâm không nói gì, chỉ là nắm chặt tay, sau đó xoay người rời đi. Hoa An yên lặng nhìn Phan Lâm rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thủ lĩnh, anh nói xem, việc Bạch Họa Thủy mất tích có phải có liên quan gì đến người họ Phan này không? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ cho dù người này không làm, thì người này chắc chắn cũng biết một số chuyện. Hoa An nhẹ giọng nói. Tại sao quản lý lại nghĩ như vậy chứ? Trực giác. Hoa An đơn giản phun ra hai chữ. Phan Lâm dẫn Trương Thất Dạ ra khỏi khách sạn, nhưng ngay khi họ rời khỏi cửa, Kiều Tín Mạnh và những người khác đã ngăn họ lại. Thuốc đâu? Kiều Tín Mạnh trầm giọng nói. Thuốc gì? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đừng có giả vờ nữa, trả lại viên thuốc mà anh vừa uống đi. Tên chó này đang cố tham ô nó sao? Kiều Tín Mạnh chửi rủa. Nói chuyện thì phải chú ý một chút cho tôi. Trương Thất Dạ khịt mũi, anh ta vô cùng khó chịu. Ngươi là chó hoang từ đâu đến chứ? Còn dám đứng trước mặt cậu đây la hét sao? Ngươi có tin là cậu đây tuốt lưỡi của ngươi không? Kiều Tín Mạnh nhổ nước bọt vào người của Trương Thất Dạ và hét lên. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không biết kẻ đeo mặt nạ trước mặt mình là ai. Đây là quỷ vương của quỷ đạo. Những người khác sẽ nghe theo lời của Kiều Tín Mạnh vì thân phận của anh ta, nhưng Trương Thất Dạ thì không. Anh ta trước này luôn luôn có thù báo thù, có oán báo oán. Trương Thất Dạ đột nhiên đưa tay lên, trực tiếp bóp cổ của Kiều Tín Mạnh rồi nhấc anh ta lên. Kiều Tín Mạnh không kịp phòng vệ, chân anh ta bị nhấc lên, vùng vẫy điên cuồng. Người nhà họ Kiều thấy sốc. Người làm cái gì vậy? Buông cầu trù ra. Thằng khốn, mày chán sống rồi sao? Vài người vội vàng chạy tới, nhưng Trương Thất Dạ không hề sợ hãi, đá mạnh vào bọn họ, hết người này đến người kia. Người nhà họ Kiều đều bay ra ngoài, ngã xuống đất một cách nặng nề, ngất xỉu tại chỗ. Khách và nhân viên trong khách sạn ngay lập tức la hét. Những người từ liên minh thương mại cũng đến sau khi nghe thấy. Lâm Thần Y, anh làm cái gì vậy? Hoa An còn chưa rời khỏi khách sạn, cũng đã xuống thang máy, vẻ mặt sượng cứng khi nhìn thấy cảnh này. Quản lý An, ông chắc cũng biết rằng để cứu Dịch Minh Thiên, tôi đã bóp nát viên thần đơn niết toái mà Kiều Tín Mạnh đưa ra để phân tích thành phần của nó, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Đúng vậy, anh thật sự đã bóp nát viên thần đan đó. Hoa An gật đầu. Nhưng bây giờ người này lại muốn tôi trả lại viên thần đan cho anh ta. Chuyện này không phải là đang làm khó tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, trước đây người này đã nhiều lần khiêu khích tôi. Thậm chí anh ta còn sai người chặn xe của tôi và muốn giết tôi. Tôi chưa tính chuyện đó với anh ta đâu. Khi mọi người nghe thấy vậy, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Khuôn mặt của Kiều Tín Mạnh đỏ bừng lên vì cổ bị bóp. Anh ta cũng không còn thở nổi nữa. Lâm Thần Y, tôi biết Kiều Tín Mạnh này quá là không biết điều và đã xúc phạm anh. Nhưng bây giờ anh ta sắp chết rồi. Anh hãy nói người của anh thả anh ta xuống đi. Chúng ta từ từ nói chuyện, có được không? Hoa An vội vàng nói. Quản lý An, ông không cần phải lo lắng. Tôi sẽ không giết hắn đâu. cũng sẽ không khiến ông gặp rắc rối. Tôi chỉ muốn ông giúp tôi nói lại với nhà họ Kiều câu này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Câu gì vậy? Muốn Kiều Tín Mạnh sống thì kêu người nhà họ Kiều đến Giang Thành tìm tôi. Người này tôi sẽ mang về Giang Thành. Phan Lâm vẫy vẫy tay, lập tức đi ra khỏi khách sạn. Trương Thất Dạ xách theo Kiều Tín Mạnh như xách một con gà con. Người của Liên Minh Thương Mại đều choáng váng. Quản lý, đây... Lâm Thần Y đang làm gì vậy? Hoa An hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Không thấy sao? Lâm Thần Y đã chú ý đến Hoàn Thần Đan rồi. Kiều Tín Mạnh bị Phan Lâm đưa đi, khắp nhà họ Kiều ai nấy đều nhao nhác hết cả lên. Phải biết là nhà họ Kiều lại là cùng một gia tộc ẩn thế. Gia tộc của anh ta không giống như gia tộc ẩn thế bình thường, bởi vì bọn họ có thể đàm thoại trực tiếp với Liên Minh Thương Mại. Bất cứ ai hiểu rõ hiệp hội thì đều biết Liên Minh Thương Mại ở cấp bậc như thế nào. Những gia tộc ẩn danh bình thường chắc chắn không thể có mối quan hệ như thế với Liên Minh Thương Mại. Đối với những tập đoàn bình thường ở Giang Thành như Dương Quang thì Liên Minh Thương Mại lại càng không coi trọng gì. Điều này cho thấy uy lực của nhà họ Kiều lớn như thế nào. Tuy nhiên, hiện tại người của nhà họ Kiều đã bị người của tập đoàn bình thường như thế này để bắt đi. Đúng là vô cùng nhục nhã mà. Mọi người trong nhà họ Kiều tức đến ói máu. Vào ngày hôm sau, khi việc đó xảy ra, nhà họ Kiều lập tức phái người đến Giang Thành. Nghe đây, không cần nói những lời dư thừa nữa, làm gì? Ngoài việc đưa Kiều Tín Mạnh về cho ta, còn phải cho cái tên Lâm Thần Y đó một bài học nhớ đời đấy. Ông chủ của nhà họ Kiều nói. Thế là đám người nhà họ Kiều xuống máy bay đến thẳng Dương Quang. Khi đến cổng của Dương Quang, bọn họ lấy mặt nạ trong áo ra, đeo lên mặt nạ. Sau đó, bọn chúng mau chóng giải tán, đóng tất cả các lối đi trong Dương Quang. Các người làm cái gì vậy? Các nhân viên an ninh của tòa nhà Dương Quang ngay lập tức chú ý đến hành động kỳ quái của những người này, mau chóng chạy tới ngăn cản. Bất ngờ, một nhân viên an ninh vừa bước tới thì người của nhà họ Kiều bay lên và đá vào trán của anh ta. Trong tích tắc, nhân viên bảo vệ đó bị bay ra ngoài, đụng vào cái cột phía sau, rồi lăn xuống, nằm bất động trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Còn cái trán thì bị lõm xuống, ai thấy cũng phát sợ. Có vô số tiếng la hét ở sảnh lầu 1, mọi người chạy tán loạn, nhưng tất cả các lối ra vào đều đã bị phong tỏa, không thể nào mà trốn thoát được. Một lúc sau, mọi người trong phòng khách đều bị khống chế. Bắt hết những người đứng đầu của từng tầng, sau đó đưa bọn họ đi gặp Lâm Thần Y. Trong mắt của mỗi một người nhà họ Kiều đều lóe lên sự dữ tợn, đắc ý, cười nói. Dạ, mọi người lập tức hành động. Phải nói là tốc độ làm việc của người nhà họ Kiều rất nhanh. Khống chế xong đài sảnh, liền lao lên lầu 2. Những người có mặt tại hiện trường lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát. Nhưng khi đội tuần tra đến, bọn họ cũng đã vào tầng 20 rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Phan Lâm đang kiểm tra một số báo cáo trên tầng 20. Anh không khỏi nhíu mày khi nghe thấy âm thanh náo loạn ở dưới lầu. Chủ tịch Lâm, để tôi đi coi thử. Hàn Long kính cẩn nói rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng không bao lâu sau thì... Ôi trời ơi! Một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Sau đó tất cả người Hàn Long đột nhiên va vào cửa. Cửa bay vào trong phòng làm việc nặng nề, ngã xuống đất, gào thét. Những người trong văn phòng sợ tới mức hét lên liên tục. Tất cả đều trốn sau lưng Phan Lâm. Phan Lâm liếc nhìn Hàn Long, chau mày nhìn ra ngoài cửa. Thấy một người nhà họ Kiều bước vào, ngạo nghễ nhìn những người bên trong. Ồ, Lâm Thần Y đây sao? Tôi thấy anh trên TV rồi. Tôi còn tưởng anh ở trên văn phòng ở tầng cao nhất chứ. Không ngờ lại chạy đến đây. Người đó cười ha hả. Anh là ai? Phan Lâm đỡ Hàn Long dậy, chậm rãi hỏi. Sao lại hỏi câu ngu xuẩn như vậy chứ? Anh giam giữ cậu chủ nhà chúng tôi, còn hỏi tôi là ai sao? Có phải là quá ngu rồi không? Người đó liếc mắt. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Cậu chủ nhà tôi ở đâu? Giao ra trước đi. Bây giờ anh ta đang uống trà trong văn phòng của tôi. Vậy sao? Người đàn ông lập tức hỏi, nháy mắt với hai người của nhà họ Kiều đang đứng ở đằng sau. Hai người lập tức hiểu ý, chạy nhanh ra khỏi thang máy, phóng lên trên tầng cao nhất. Một lúc sau, người đàn ông này nhận được một cuộc gọi. Sao rồi? Cậu chủ đúng là ở trên tầng cao nhất. Tốt, đưa cậu ấy xuống đây. Người đàn ông cúp điện thoại, cười nói. Lâm Thần Y, anh biết phối hợp đấy. Tôi còn tưởng anh sẽ đem cậu chủ ra để uy hiếp tôi chứ. Không ngờ anh lại nghe lời như thế. Tốt, rất tốt. anh đã hiểu chuyện như vậy thì bao giờ tôi cũng nên chơi đẹp với anh. Ông chủ của chúng tôi đã căn dặn rồi. Lâm Thần Y đã mời cậu tới Giang Thành du lịch. Chúng tôi không thể không biết điều được, phải đáp lễ cho tốt mới được. Nói xong, người đó tiến lên vài bước và động thủ. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đã hành động, người nhanh như chớp. Người đàn ông nhà họ Kiều thở gấp, anh ta cũng là một cao thủ phi phàm, nhưng chính mình phi thường khó chịu. Nhưng Phan Lâm nhanh hơn hẳn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Không hay rồi. Anh ta vội vàng lùi lại, nhưng không kịp né. Phan Lâm giơ một tay ra, trong nháy mắt đấm vào ngực của hắn, đâm vào người hắn. Tay còn lại thì điểm huyệt hắn. Trong khoảnh khắc, người nhà họ Kiều không ai dám nhúc nhích, cũng không dám run rẩy, chỉ có thể kinh hãi nhìn Phan Lâm. Anh lại nhếch thêm xíu nữa, tim gan như bị Phan Lâm bóp nát. Làm sao như thế này được chứ? Cái tên Lâm Thần Y này lợi hại đến như vậy sao? Đầu óc của tên đó đột nhiên trống rỗng. Đưa bao nhiêu người đến? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. 20. Được, ở lại hết đi. Phan Lâm dừng dừng nói, rút tay ra, thô bạo nắm lấy cánh tay của tên đó. Cùng với đó là tiếng kêu vang vọng khắp tòa nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 259 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.